kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, hắn quả thật là kỳ tích. Lúc này, Tô Đại Nhiên tuy là còn chưa trở thành chân chính đại nhân vật, thế nhưng người tán phát khí tràng, dung chuyển trời đất, xen lẫn kinh khủng bá đạo cùng uy nghiêm, coi như là đại đô thị viện bảo tàng tới quỷ, minh mộng quỷ vật tới quỷ. Chứng kiến lúc này Tô Đại Nhiên, đồng tử đều hơi co rút lại. Cái nhân loại, cư nhiên sở hữu như vậy kinh thiên động địa khí tràng. Nghĩ lại Tô Đại Nhiên cả đời này, lấy phàm nhân chi khu cùng đại hung đấu, lấy phàm nhân chi khu cùng nửa người đỉnh cấp đại hung chém giết, lấy phàm nhân chi khu dọa lui đỉnh cấp đại hung, lấy phàm nhân chi khu uy hiếp tiểu hung thần. Đoạn đường này, hắn là thực sự từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Tới mức độ này, đi tới bây giờ ngày này, giết ra Tô Đại Nhiên uy danh hiển hách. Từ hôm nay trở đi, Tô Đại Nhiên không còn là hắc sắc thành thị vô danh tiểu tốt. Hắn sẽ trở thành hắc sắc thành thị chân chính đại nhân vật. Một cái cũng không buông tha. Dám trêu ta Tô Đại Nhiên, hôm nay bất tử, ta liền dẫn quỷ, sát tiến địa bàn của ngươi. Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Một trận chiến này, nếu bắt đầu rồi, vậy sẽ phải đánh ra kinh thiên uy danh. Muốn cho sở hữu quỷ vật biết, trêu chọc ta thượng thiên lộ quỷ, coi như là hung thần đều cho ngươi làm nằm úp sấp. Chúng ta thượng thiên lộ quỷ, một dạng không phải gây sự. Một khi gây sự, không chết không ngớt, vạn quỷ vực. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên đem chính mình vạn quỷ vực toàn lực mở ra. Ngập trời hắc thủy từ Tô Đại Nhiên lòng bàn chân xông ra, tiếp lấy hóa thành ngập trời sóng biển, bao trùm toàn bộ khủng bố đất hoang. Tồn tại khủng bố đất hoang thượng thiên lộ bầy quỷ đều được một lần tăng mạnh, bọn họ thay đổi càng thêm hung tàn. Nhất là Tô Đại Nhiên lời nói, càng làm cho bọn họ ngưng tụ trước nay chưa có khủng bố tín niệm. Đây là một cỗ tín ngưỡng, một cỗ còn sống tín ngưỡng. Làm tín ngưỡng xuất hiện, coi như là đi chết thì thế nào? Ở bọn họ phía sau, đứng Tô Đại Nhiên, bọn họ vì Tô Đại Nhiên mà chiến, cũng vì chính mình mà chiến, càng là vì mộng tưởng mà chiến. Chúng ta quỷ vật, sợ gì vừa chết? Này cổ bao phủ khủng bố đất hoang tín niệm chi lực, làm cho vây xem trang cấp đại hung đều là rừng động dung. Tô Đại Nhiên quật khởi không thể cản phá, hắc sắc thành thị lại thêm một người hung địa. Hơn nữa còn là một hung địa, thậm chí cái này hung địa có hy vọng trở thành hắc sắc thành thị bá chủ hung địa một trong. Hắn quả nhiên là chân chính họa sĩ, từng tại thượng thiên lộ lạc phách họa sĩ cũng xuất hiện. Hắn quả nhiên là ác mộng nhà quỷ nhân viên, cùng mang ống nghe điện thoại quỷ, bác sĩ cao đều biết. Lúc này hắn xuất ra giá vẽ, vẽ lấy khủng bố đất hoang chiến đấu. Tuy là trước mặt chiến đấu điên cuồng mà lại tàn khốc, thế nhưng tại hắn trên tờ giấy trắng, chỉ có một người, đó chính là Tô Đại Nhiên. Tại hắn trên tờ giấy trắng, Tô Đại Nhiên giống như là một viên đại thụ che trời, đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời. Làm họa sĩ vẽ xong cuối cùng một khoản phía sau, liền sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Làm sao có khả năng, một mình hắn liền có thể đại biểu vạn quỷ ý nguyện, thượng thiên lộ quỷ, không phải, thậm chí sống càng nhiều hơn quỷ, là bởi vì hắn mà tồn tại. Không ngừng, những thứ kia sở hữu quỷ tâm quỷ, toàn bộ đều là bởi vì người đàn ông này mà tồn tại. Họa sĩ cũng chưa từng thấy như vậy cảnh, tượng khó tin, sở hữu quỷ nhược điểm, toàn bộ đều ngưng tụ ở Tô Đại Nhiên trên người. Sở hữu quỷ cường đại hay không, thậm chí đều cùng Tô Đại Nhiên có trực tiếp tính liên hệ. Sở hữu quỷ quỷ tâm, tín niệm, cũng toàn bộ đều dành dụm ở Tô Đại Nhiên trên người. Hắn đến cùng có cỡ nào mị lực, cư nhiên có thể để cho như vậy đông đảo quỷ, đem tương lai, đem hy vọng, thậm chí đem sinh mệnh toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Dựa theo loại tình huống này, một khi Tô Đại Nhiên ngã xuống, ảnh hưởng chính là thiên thiên vạn vạn quỷ. Thậm chí hắn một ngày ngã xuống, có thể sẽ lay động toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới căn cơ. đáng sợ như vậy lực hiệu triệu, lực ngưng tụ, họa sĩ chưa từng thấy qua, quả thật là một cái kỳ tích. Thân là người sống, cũng là nghìn vạn quỷ vật tín ngưỡng cây trụ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ở họa sĩ khiếp sợ trong giọng nói, bác sĩ Cao biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Nhớ kỹ phía trước, Tô Đại Nhiên mang theo Phương Minh đi ngang qua ác mộng quỷ ốc. Lúc đó Tô Đại Nhiên thực lực không đủ gây sợ. Khí chàng tuy là hung tàn, vẫn còn không có thành hình. Bác sĩ Cao sở dĩ chú ý tới Tô Đại Nhiên, mời Tô Đại Nhiên đi minh mộng quỷ ốc du ngoạn. Đó là bởi vì Tô Đại Nhiên là hắc sắc thành thị duy nhất người sống. Nhưng là ai biết, lại mới, chỉ có, bao lâu, Tô Đại Nhiên cư nhiên trưởng thành đến mức độ này. Loại này không thể tưởng tượng nổi trưởng thành. Hầu như dung chuyển bác sĩ Cao tam quan. Hôm nay khủng bố đất hoang, chém giết toàn diện bạo phát, mỗi một chỗ đều bộc phát huyết tinh vô cùng cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này không có thắng bại, chỉ có sinh tử, nhưng, duy chỉ có Tô Đại Nhiên không hề động, hắn liền an tĩnh đứng tại chỗ. Như vậy, cũng đủ để cho theo hắn quỷ vật điên cuồng, trở nên liều mạng. Bác sĩ Cao không biết Tô Đại Nhiên trải qua cái gì. Thế nhưng hắn nhận đồng họa sĩ câu nói kia, hắn quả thật là cái kỳ tích, thượng vị giả, chân chính vương, không phải tự mình tham dự chiến đấu, chỉ cần một câu nói, liền có thể xác chết trôi trăm vạn, đổ máu nghìn dặm, chỉ cần đứng bất động, liền có hàng vạn hàng nghìn tồn tại vì hắn đi chết. Cái này mới là chân chính vương, hắn làm cho ta nghĩ tới rồi cái kia nhân vật vĩ đại. Mang ống nghe điện thoại nhân viên rốt cuộc nói chuyện, thanh âm của hắn rất lạnh, cũng rất tốt nghe, ngữ khí của hắn rất chậm, cũng rất chăm chú. Ta từng đang thiêu đốt trên bầu trời mắt thấy thế giới nghiền nát. Ta từng thấy vô số hung vật, như sao rơi trụy xuống. Ta từng thấy chứng quá bọn họ sau cùng vinh quang cùng không hối. Hận, đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ có thể sánh ngang sử thi cố sự. Tại cái kia đoạn trong chuyện, mỗi cái quỷ đều là truyền thuyết. Mang ống nghe điện thoại nhân viên còn muốn tiếp tục lúc nói, bác sĩ Cao vỗ vỗ bả vai của hắn, cắt đứt hắn nói sau. Hiển nhiên bọn họ biết được một chút, không phải khủng bố cố sự, câu chuyện này có lẽ quá mức khủng bố, cũng quá mức tàn nhẫn. Sở dĩ bác sĩ Cao cắt đứt hắn, mà hắn cũng là thấy cảnh này, cảm tình đến liền bộc phát. Bác sĩ Cao nhắc nhở phía sau, hắn cũng biết mình nói lỡ miệng, đình chỉ nói sau, không nói nữa. Tô Đại Nhiên cũng nhìn thấy họa sĩ, hắn cũng tới, lần này động tĩnh xác thực có chút lớn. Tô Đại Nhiên kỳ thực cũng có chút đau đầu, động tĩnh quá 3.5 đại, tới tồn tại quá mức khủng bố, sau đó không tốt xong việc. Nếu như bọn họ nghĩ trước giờ cắt đứt thượng thiên lộ cái này sức uy hiếp cực mạnh manh mối, như vậy hiện tại trận đại chiến này chỉ là một đạo món ăn khai vị. Họa sĩ khủng bố Tô Đại Nhiên nhưng là hiểu, một bức tranh cũng đủ để giết chết nhất tôn đại hung, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Kurama lấy nhanh nhất tốc độ tới khủng bố đất hoang. Sở dĩ Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra, đúng là vẫn còn đem Kurama hô qua đây. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, có thể sống đến bây giờ. Tô Đại Nhiên ngoại trừ hung mãnh tàn nhẫn bên ngoài, còn có siêu việt thường nhân cẩn thận. Kurama cũng nghe đến rồi Tô Đại Nhiên ngữ khí nghiêm túc. Sau một tiếng, ta đạt đến khủng bố đất hoang. Đạt được Kurama chuẩn xác trả lời, Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Có tiểu hung thần tọa trấn, coi như bá chủ hung địa, cũng phải cân nhắc một chút. Ngày hôm nay, không có quỷ có thể ngăn cản thượng thiên lộ quật khởi. Tô Đại Nhiên nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.